Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, 89, địa chủ gia ngốc khuê nữ 19, tân khai lão bách tính tiệm cơm khai trương ngày đầu tiên. Tiền hữu tài mở cửa trước làm tiết trụ ở cửa điểm quải pháo, bùm bùm một trận vang quá. Xem như chiêu cáo đại gia hỏa. Nhà bọn họ tân tiệm cơm khai trương, người chung quanh nghe được động tĩnh sôi nổi mở cửa. Bưng chén vây đi lên muốn mua ăn chín. Thật sự là tối hôm qua mùi thịt quá thơm. Thèm đến chung quanh quê nhà nửa đêm không ngủ. Này không đồng nhất đại đã sớm chạy nhanh lại đây mua điểm đỡ thèm ở siêu tiệm cơm phô môn tổng cộng. Hai gian, tiền hữu tài lưu ra một cái làm khách nhân tự hành xuất nhập. Một cái khác còn lại là đáp sạp. Bãi nồi to cùng thớt chuyên bán thịt kho, bởi vì mới vừa khai trương. Chân chính tới ăn cơm người không nhiều lắm. Mua thịt chín nhưng thật ra lục tục một đoàn, tiền hữu tài khiến cho thiết trụ trọng điểm cố sạp cấp. Khách nhân thiết thịt bán thịt. Vạn nhất trong tiệm có khách nhân gọi món ăn nói trước làm xuân ni chiêu đãi, tiền bảo châu vội vàng. Lấy tiền tính sổ, có rảnh khi cũng giúp đỡ đoan đoan bàn chén tốt nhất đồ ăn. Không sai biệt lắm có thể đem việc chiếu cố, vừa mới bắt đầu xác thật phần lớn là tới mua thịt. Rốt cuộc cái kia nước kho điều đích xác thật rất hương. Ra nồi thịt vị cũng rất có nhai đầu. Đại gia nếm sau cảm thấy tuy rằng cùng đằng trước bán hương vị không giống nhau. Nhưng đồng dạng ăn ngon, kia bọn họ liền vui bỏ tiền cổ động lúc sau theo non nửa buổi qua đi. Mua thịt kho xứng bữa sáng người dần dần thiếu. Nghe thịt vị tới ăn cơm chưa khách nhân nhiều lên, có người theo mùi vị đi tìm tới. Đi vào vừa thấy tiểu điếm không lớn, nhưng bàn ghế sạch sẽ bày mặt sáng sủa. Đơn giản liền ngồi hạ điểm chút cái gì. Đặc biệt là kia thèm người chảy nước miếng thịt kho. Cũng thiết một khối xứng đồ ăn tới ăn, bởi vì mà chỗ phương Bắc. Vào tiệm khách nhân điểm mì phở người tương đối nhiều, may mắn tiền hữu tài đã sớm suy xét đến điểm. Này, mua mấy chát mì sợi bị, đại cốt canh ngao hảo phía dưới, cuối cùng phân biệt đáp thượng khách nhân thích các loại thêm thức ăn. Thượng cơm tốc độ một chút không chấm ơ siêu, cô khách nhân ăn mì thèm mùi thịt. Có tiền liền thiết một mâm thêm vài miếng thịt kho, không có tiền làm tới điểm lỗ tử, ăn không đến thịt nếm điểm thịt vị cũng là tốt nửa cái buổi chưa thời gian. Tiền hữu tài lỗ kia nồi thịt liền bán xong rồi, mặt sau theo mùi vị tới ăn cơm người đem dư lại nước. Kho đều cấp giải quyết cái sạch sẽ. Mừng đến tiền hữu tài quyết định buổi tối lại điều chế một nồi to. Thịt đồ ăn mua nhiều điểm. Chỉ bằng vào hôm nay cái tình huống nhất định có thể bán xong, chờ đến mặt trời chiều ngã về Tây. Nguyên liệu nấu ăn háo quang. Lão bách tính tiệm cơm đơn giản liền sớm đóng cửa, đại gia vội một ngày. Mệt cũng vui sướng, tiền hữu tài cơ hồ cả ngày ngốc tại sau bếp. Trên người không biết mướt mồ hôi mấy tầng, xuân ni quen làm thủ công nghiệp. Còn có vài phần sức lực, lập tức thừa dịp bếp thượng dư lửa đốt hai đại xô nước. Làm cả nhà đều trước tẩy tẩy đổi thân sạch sẽ xiêm y tiền bảo châu tẩy xong thấy những người khác. Còn không có ra tới, chính mình đi trước bếp hạ thêm đem củi lửa, thiêu nước sôi nấu thượng một nồi bạch diện điều, chờ những người khác lộng tề sống ra tới tưới thượng lỗ tử là có thể ăn, hôm nay quá mệt mỏi. Trước như vậy chắp và ăn một đốn, nhỉ tạm hảo sáng mai mua mới mẻ đồ ăn lại làm điểm tốt, đãi nàng làm không sai biệt lắm. Tiền hữu tài bọn họ cũng thanh thanh sảng sảng mà thu thập hảo ra tới. Nhìn thấy tiền bảo châu đoan cơm ra tới sửng sốt một chút phốc mà cười khai, như thế nào lạp? Tiền bảo châu vẻ mặt mạc danh, thuận tay đem bãi cơm sống giao cho chạy đi lên tiếp nhận xuân ni tiền hữu tài bị nhà bếp nướng béo. Trên mặt ý cười doanh nhiên, chỉ vào nàng mặt nói, bảo nhi, người thành đại hoa miêu. Ha ha ha, tiền bảo châu bừng tỉnh, một lau mặt má quả nhiên thấy một tay chỉ hôi. Chắc là vừa rồi nhóm lửa dính lên, đến, mới vừa tẩy xong liền lại làm dơ, cũng may chỉ là trên mặt dính hôi. Xiêm y vẫn là sạch sẽ, tiền bảo châu dứt khoát lại đi một lần nữa rửa mặt. trở về bưng lên bị Xuân Nhi bỏ thêm lỗ tử mì sợi liền khai ăn, bận việc lâu như vậy. Đã sớm đói bụng, Tiền Hữu Tài đồng dạng mồm to nhai đơn giản mì phở. Chờ ăn qua một chén lót điểm bụng tốc độ mới chậm lại, Xuân Nhi tùy thời vội vàng lại cho hắn thịnh. Một chén tới, Tiền Hữu Tài chậm gì gì mà ăn, thuận tiện khen ngợi bảo bối khuê nữ một phen. Mệt mỏi một ngày còn biết cấp trong nhà nấu cơm, rất là không tồi, thiết trụ. Xuân Nhi hai cái hôm nay làm cũng thực hảo a. Xuân Nhi đã muốn vội bếp thượng lại đến ở chiêu đãi khách nhân. Một người chia làm hai người dùng, thiết trụ thiết thịt tưới lỗ tử cơ hồ không dừng lại quá. Buổi chiều đem báo cáo cuối ngày chén sống đều bao Tiền Bảo Châu cũng không ôm công. Lão cha đau khuê nữ khen ngợi nàng. Kia nàng liền khen ngợi mặt khác hai cái, quyết không nặng bên này nhẹ bên kia làm người thất vọng buồn lòng, Xuân Nhi vội vàng xua tay. Nói chính mình cũng không có làm gì, này đó việc đối nàng tới nói đơn giản thực, liền quê quán việc nhà nông một nửa trọng đều không có tiết trụ miệng vụng. Không hợp ý nhau cái gì gặp may nói, chỉ là theo Xuân Nhi lời nói nắm tay ý bảo chính mình bàn tay to cánh tay. Nói là khác không nói chính là không thiếu sức lực, trong tiệm sống chút lòng thành, hoàn toàn ứng phó đến tới, chính yếu vẫn là chủ nhân tay nghề hảo làm cơm ăn ngon. Ở trong phòng bếp nhất chịu tội, càng vất vả công lao càng lớn, Xuân Nhi theo sát chụp xuống ngựa thí Tiền Bảo Châu thò qua câu. Chuyện đem lão cha thổi phồng một hồi, đem Tiền Hữu Tài thổi tâm hoa nộ phóng cười thành Phật Di Lặc. Một ngày xuống dưới không thích ứng lao động thân thể mệt mỏi cơ hồ tiêu hết, hào hào hào. Mọi người đều bị liên lụy, chạy nhanh ăn cơm, cơm nước xong chúng ta đếm đếm hôm nay cái khoản thu vào. Tính tính mệt không mệt, Tiền Hữu Tài không khép miệng được nói, Tiền Bảo Châu cảm thấy chỉ bằng. Hôm nay khởi đầu tốt đẹp, tuyệt đối mệt không được, bốn người vội vàng ăn xong mì sợi lấp đầy bụng. Đơn giản thu thập nồi chén. Sau đó vây đến Tiền Hữu Tài kia phòng bàn vuông nhỏ bên chuẩn bị số tiền trinh, Tiền Bảo Châu toàn. Bộ hành trình thu chướng, kỳ thật trong lòng đại khái đã có số, bất quá những người khác đều còn không biết cụ thể tiền lời như thế nào. Cho nên nàng liền đem lấy tiền quầy ngăn kéo lấy lại đây. Đem bên trong một ngày xuống dưới thu tiền cơm toàn ngã vào trên bàn. Một trận phần phật tiếng vang quá. Chỉ thấy trên mặt bàn đôi một tiểu đôi tiền mặt, đại dương, tiền đồng, nhìn liền rất khả quan, ta số tiền mặt, cha số đại dương, hai người các ngươi số tiền đồng cùng ngoại tệ. Tiền Bảo Châu buông ngăn kéo làm an bài, Tiền Hữu Tài đều bị đồng ý, bảo bối khuê nữ nói vừa ra, hắn béo tay liền chiều tiền đôi đồng bạc duỗi đi, Xuân Nhi. Thiết trụ hai người cũng không ý kiến, thấy chủ nhân động. Bọn họ cũng bắt đầu phụ trách từng người kia bộ phận, bận việc trong chốc lát. Kết quả ra tới, bào đi mua nguyên liệu nấu ăn gia vị chờ tiền vốn. Hôm nay trong tiệm một ngày thu vào chừng mười mấy khối. Không tính thiếu, nếu là mỗi ngày đều cứ như vậy. Một tháng xuống dưới tính tính có thể tránh 400-500 lạc. Y dài, đến không được Tiền Hữu Tài hứng thú bừng bừng, đúng vậy. Chủ nhân, so quê quán tá điền trồng trọt cường nhiều lạp tá điền nơi nào có thể cùng chủ nhân so. Muốn nói cùng nhà ta thu địa tô có liều mạng, Xuân Nhi cùng thiết trụ song song thổn thức. Đối với hôm nay cái tiền lời số lượng cảm khái không thôi, Tiền Hữu Tài nghe xong lắc đầu. So tá điền trồng trọt cường là không giả, nhưng so với ở nhà thu địa tô. Kỳ thật nó cũng vẫn là không tồi, rốt cuộc thu địa tô một năm mới hai mùa. Một lần thu lương thực thật bán nói cũng không đáng giá nhiều ít. Nào có hiện tại tới tay tiền tài tới thật sự, chỉ là trong nhà đó là tổ nghiệp. Vô bổn tiền thu, ngẫu nhiên coi chừng là được mà tiệm cơm còn lại là không rời đi người. Bận việc một ngày tránh một ngày tiền, không vội sống liền tịch thu nhập. Thả nấu cơm sống so đương địa chủ lão ra mệt nhiều, tuy nói ngày đầu tiên làm không tồi. Nhưng Tiền Hữu Tài trước mắt tư tâm vẫn là thiên hướng quê quán về điểm này sản nghiệp tổ tiên. Tiệm cơm chỉ là tạm thời sống tạm nghề nghiệp thôi, vừa mới bắt đầu mua thịt kho nhiều. đều là nhà trên cấp chúng ta tích góp khách, cho nên mới khởi đầu tốt đẹp. Lúc sau khả năng liền không có hôm nay cái tránh nhiều tiền hữu tài điểm ra trong đó mấu chốt. Nhắc nhở đại gia đừng nghĩ quá hảo, miễn cho qua đi thất vọng, liền tính như vậy. Xuân Ni, Thiết Trụ cũng là nhiệt tình tràn đầy, chỉ cần mỗi ngày có thể tránh 10 khối. Một tháng liền có 300 khối, trừ bỏ thuê nhà 100, dư lại 200 khối đều đủ chúng ta tiêu dùng, hơn nữa chờ ổn định sau. Bọn họ lại khai thác thái sắc cùng khách nguyên, không nói được tiền lời còn có thể bay lên lạc, đến lúc đó chẳng phải là kiếm càng nhiều, chính là cha muốn bị liên lụy tiền Bảo Châu quan tâm mà. Nói, hôm nay tiền hữu tài hoa ở phòng bếp mồ hôi đầy đầu bận bận rộn rộn thân ảnh. Nàng vẫn luôn xem ở trong mắt, vốn dĩ mập mạp liền sợ nhiệt, vì kiếm tiền còn muốn cho hắn đãi ở thiêu lửa lớn bếp hạ. Vất vả là khẳng định khuê nữ quan tâm, tiền hữu tài thập phần hưởng thụ, trên mặt vô vị mà xua tay nói, không gì, thói quen liền hảo, đều nói làm việc ra mồ hôi có thể giảm béo. Cha đã sớm nên giảm giá mơ siêu, Bắc Bình hiện tại không ít người ra đều dùng khí than. Không bằng chúng ta đem sau bếp thổ bếp đổi thành khí than đi. Tiền Bảo Châu đề nghị nói, nhà mình cha nhà mình đau lòng. Kiếm tiền là nhất định phải kiếm, nhưng có thể thoải mái một chút vì cái gì không làm đâu, chủ ý này hảo. Thay đổi khí than dùng, chủ nhân liền sẽ không lại bị nướng thành đỏ thẫm mặt lạp, Xuân Ni tích cực tán đồng. Thiết Trụ gật gật đầu không nói lời nào, nghĩ đến cũng là đồng ý, tiền hữu tài phía trước đi ra ngoài dạo quá như vậy mấy ngày. Đối với khí than thứ này cũng là biết đến, chỉ là so sánh với củi gỗ. Nó có điểm tiểu quý, bọn họ tiệm cơm mới vừa khai trương dưới tình huống, khí than vẫn là chờ về sau sinh ý ổn định tránh tiền lại thay tương đối hảo tiền Bảo Châu biết hắn. Trong lòng có quyết định này là được, bằng không vẫn luôn thiêu củi gỗ nói, nàng lo lắng dùng lâu rồi, bụi mù sẽ thương đến lão cha tim phổi, trừ bỏ cái này. Còn có mua đồ ăn vấn đề, vì mới mẻ. Đồ ăn liền đặt ở buổi sáng đi mua, chỉ là tiền Bảo Châu phòng trưng là khởi không tới, tiền hữu tài cũng sẽ không làm khuê nữ như vậy dậy sớm tới bận việc. Cho nên này sống liền giao cho Xuân Ni làm, chờ sinh ý hảo liền dựa theo phía trước tính toán, làm đồ ăn buôn lậu phái người tới đưa, mà tiền hữu tài cùng Thiết Trụ cái này trên cơ bản là ngủ. Không thành lưới giác, sáng sớm phải lên thịt kho khai phô làm buôn bán. Qua cơm sáng khi mới có thể nghỉ một chút, cũng may phía trước ở quê quán lúc ấy. Bọn họ cũng cơ bản đều thói quen dậy sớm, cũng không cảm thấy đặc biệt vất vả, mấy ngày nghề nghiệp xuống dưới. Tiền gia lão bách tính tiệm cơm vận tác bình thường, thịt kho cùng đồ ăn được đến thực khách nhất trí khen ngợi, tiền Bảo Châu thấy sinh ý hảo. Vốn dĩ tưởng kiến nghị thêm điểm mặt khác lỗ đồ ăn. Tỉ như củ cải củ sen đậu phộng đậu hủ linh tinh. Nhưng tiền hữu tài nói bọn họ trước mắt mới vừa khởi bước. Trọng điểm vẫn là đặt ở chủ đánh đồ ăn thượng, lỗ vật chỉ là dùng để hấp dẫn khách nhân thêm pharmacyon nữa. Đừng quên thượng một nhà là làm như thế nào quan cửa hàng, nhân ra là chuyên môn bán thịt kho lỗ đồ. Ăn, làm so với bọn hắn còn muốn hảo. Kết quả đâu? Bởi vì làm quá lớn quá hảo bị đại tửu lâu theo dõi. Làm đến cuối cùng làm không nổi nữa, có vết xe đổ ở. Bọn họ tiền ra tiệm cơm chỉ cần đơn giản mà làm đồ ăn bán. Chậm rãi tích lũy khách nguyên là được. Không chú ý tùy tiện ra cái gì nổi bật mau tiền là tránh mau. Nhưng chọc phải nguy hiểm nói. Đi lại càng nhanh hơn. Còn không bằng bình bình ổn ổn một bước một cái dấu chân mà đi tới, tiền Bảo Châu nghe được như vậy. Một hồi đạo lý, đơn giản tạm thời nghỉ ngơi mở rộng kho phẩm kia một khối tâm tư, rồi sau đó trải qua Chu bên quê. Nhà chủ quán nhắc nhở, nàng lại bắt đầu vì nhà mình tiệm cơm giấy phép nhọc lòng. Cuối cùng thông qua người trong tiêu tiền làm xuống dưới treo ở trong cửa hàng. Nói cho thực khách bọn họ đây là qua minh lộ cửa hàng. Để ngừa có bệnh đau mắt đắn đo vô chứng kinh doanh một đạo sinh sự từ việc không đâu, một tháng qua. Đi, Lão Bách tính tiệm cơm kinh doanh dần dần đi vào quỹ đạo, lúc này. Dự Châu đại hạn thành họa tin tức bỗng nhiên truyền đến. Hết chương.